Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thấm một giọt rượu nào. Những người này thấy chỗ Lâm Hy không có gì vui, lại chuyển sang bên Lý Huyền ầm ĩ. Trong công việc, Lý Huyền rất nghiêm túc, nhưng bên ngoài lại xã giao rất tốt. Mọi người đều rất thích cô. Uống vài ly rượu, Lý Huyền có một chút say. Cô để Dịch Tiểu Gia lái xe đưa cô về nhà. Dịch Tiểu Gia đỡ Lý Huyền bước đi, đã rối loạn, ra đến cửa khách sạn. Lâm Hy đi theo. Để tôi đưa cô ấy về. Không được, Lục Tổng vẫn còn đang ở trong khách sạn. Cậu là nhân vật chính, không thể đi. Dịch Tiểu Gia còn chưa dứt lời, Lâm Hy đã ôm lấy Lý Huyền bên người, rồi đưa cô ấy vào trong lồng ngực của mình. Vừa rồi tôi đã nhịn đến chết rồi, vất vả lắm mới tóm được cơ hội trốn chạy. Cô không thể phá hỏng chuyện tốt của tôi được. Lâm Hy nhướng mày cười cười. Người khác có hỏi, cô cứ nói tôi đưa người đại diện thân yêu về nhà là được. Trong lòng Dịch Tiểu Gia suy đoán, vừa rồi tên nhóc này không uống một ly rượu nào, không phải vì việc này chứ. Bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể giao Lý Huyền cho Lâm Hy. Vậy cậu cẩn thận một chút. Lâm Hy ném Lý Huyền vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, sau đó ngồi vào ghế lái, quay đầu lại, liếc Lý Huyền một cái, lái xe ra ngoài. Không uống được thì đừng uống. Lâm Hy liếc cô một cái, lẩm bẩm nói. Cô nhóc này, tại sao lại không biết từ chối thế? Lý Huyền không nói gì, cô mơ mơ màng màng dựa vào bên cửa sổ, giống như đang ngủ say. Lâm Hy đóng cửa sổ lại, dừng xe ở ven đường, cởi áo khoác lên người cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ yên của cô. Khóe miệng Lâm Hy cong lên, vươn tay, không kìm được mà véo véo vào chóp mũi của cô. Lý Huyền cau mày lẩm bẩm một tiếng, hất tay anh ra. Em cũng đã lớn như vậy rồi. Ánh mắt Lâm Hy rất dịu dàng, lẩm bẩm tự nói một tiếng, lái xe ra ngoài. Bóng đêm tĩnh lặng, ánh đèn lướt qua khuôn mặt yên tĩnh của cô, phủ thành một lớp ánh sao. Lâm Hy tiện tay mở radio trên xe ra, chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Radio đang phát một bài hát trong album Mối Tình Đầu của anh. Ngay sau đó, anh tắt radio đi, nghe bài hát của chính mình, cảm giác rất kỳ quái. Lâm Hy xách ba lô để đằng sau xe, lấy một đĩa album cũ kỹ từ bên trong ra, tên là Đêm. Đây là album đầu tiên Lý Huyền debut. Cũng nhờ album này, cô thành danh sau một đêm, nổi tiếng khắp cả nước. Giọng hát của cô cùng với bầu trời, sao trời làm bạn, giống như là âm thanh tự nhiên. Lâm Hy vừa lái xe, vừa gõ ngón tay lên vô lăng. Khó trách, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, giọng hát tự nhiên vẫn có thể chạm đến linh hồn như xưa. Lý Huyền trước đây, vừa năm tròn 20, đã có thể một lần thành thiên hậu. Giọng hát của cô quả thật hay đến mức, làm cho người ta kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải cô giải nghệ vào 4 năm trước, nếu cô còn đi trên con đường ngôi sao nổi tiếng này, không biết bây giờ cô đã đạt tới độ cao nào. Ngẫm lại, thật sự rất đáng tiếc. Thế giới này mất đi một giọng hát làm say lòng người như vậy, thật sự đáng tiếc. Lâm Hy quay đầu bâng quơ, liếc cô một cái. Không ngờ cô đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, hốc mắt có nước mắt không ngừng lan xuống, từng giọt đốt cháy tim anh. Khóc. Lâm Hy. Giọng Lý Huyền hơi khàn khàn, đột nhiên nói. Tắt nó đi. Lúc này Lâm Hy lại rất phối hợp, duỗi tay tắt radio trong xe đi. Lý Huyền hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại một lần nữa. Lâm Hy cười nhạt một tiếng và nói. Rất không cam lòng, đúng không? Ừ. Lý Huyền mở to mắt lần nữa. Ánh trăng chiếu xuống hàng mi dài cong vút của cô. Cô khẽ lẩm bẩm. Tôi rất ghen tị với cậu. Từ nhỏ đến lớn, người ghen tị với anh quá nhiều. Nhưng cô không giống họ. Lâm Hy cũng không ghét cô. Một tay cô đã giúp anh nổi tiếng. Những vinh quang vốn thuộc về cô lại dùng một phương thức khác cho anh tất cả. Lý Huyền, lời này tôi chỉ nói một lần. Chờ em tỉnh lại, nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao. Tôi sẽ không nói lại. Ánh mắt Lâm Hy nhìn chăm chú vào bóng đêm sâu lắng như nước, vừa nghiêm túc vừa thành kính nói. Yên tâm giao ước mơ của em cho tôi. Thánh điện âm nhạc mà em khát vọng đã từng bỏ lỡ, tôi dẫn em đi. Được. Khóe miệng cô cong lên, khuôn mặt tươi cười còn đẫm nước mắt, giống như một cô bé. Vươn ngón út. Ngoéo tay, một lời đã định nhé. Một lời đã định. Đầu ngón út của Lâm Hy móc lấy cô, ngón tay hai người móc chặt vào nhau. Lý Huyền nhắm mắt lại lần nữa, chìm sâu vào trong giấc ngủ, vừa sâu vừa dài. Ngày hôm sau, Lý Huyền tỉnh táo lại, nhìn ngón tay của mình, ôm đầu suy nghĩ thật lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net